Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, di một biện pháp. Tác giả, Lão Tư Kích Đại Minh quốc biên cảnh trấn nhỏ thượng. Lúc này Đại Ngụy quốc 6 vạn kỵ binh bị chắn nơi này. Mưa to giàn giụa trấn nhỏ thượng. Lúc này Đại Ngụy quốc Mục Thân Vương chính vẻ mặt xấu hổ ngồi ở ghế trên. Đã không có vãng tích gia hổ. Đã không có trong truyền thuyết vương tọa, hắn hiện tại chỉ có thể đủ lạnh mặt nhìn những người khác. Những người này đều là một ít tướng quân, trong đó không ít vẫn là người tu chân. Chính là lúc này bọn họ lại là rất rõ ràng. Đây là Đại Minh triều không có phản ứng lại đây. Chờ đến bọn họ phản ứng lại đây. Loại này thời kỳ kỳ thật nhất suy yếu thời kỳ bọn họ hiện tại rất rõ ràng. Chính mình ngay cả một cái Đại Minh quốc bộ đội đều không dám đánh thời điểm. Như vậy liền đến muốn lui lại lúc. Chẳng qua lúc này đây hắn là thu nạp không ít thứ tốt. Tuy rằng hiện tại đi không khỏi có chút đầu voi đuôi chuột. Nhưng là hiện tại chính mình bộ dáng này. Phỏng chừng cũng chỉ có thể rời đi. Báo cáo. Khởi bẩm thân vương. Những cái đó người tu chân bắt đầu kéo bè kéo cánh đánh lén chúng ta người tu chân. Lúc này mấy, cái người tu chân hoang mang rối loạn đi vào tới. So với phía trước khí phách hăng hái, bọn họ hiện tại có chút chật vật. Này đó Đại Minh quốc cảnh nội tu chân không chỉ là số lượng nhiều. Hơn nữa cũng phi thường cường hãn. Đặc biệt là những cái đó sau lưng cõng một cái cháp những cái đó kiếm tu. Bọn họ liền không có nhìn thấy quá như vậy hung hãn kiếm pháp. Đặc biệt là những cái đó dùng phi kiếm ra hỏa. Một đám đều phi thường cường đại, mặc dù là đồng dạng tu vi, bọn họ cũng cảm thấy đối phương phi kiếm ở chính mình phía trên. Cái này làm cho này đó Đại Ngụy quốc người tu chân nhóm cảm giác áp lực rất lớn. Sâu không lường được, Mục Vương gia có chút buồn bực. Này Đại Minh quốc cảnh nội người tu chân thật sự là quá dọa người. Phía trước bọn họ liền đã từng hiểu biết quá này đó Đại Minh quốc cảnh nội người tu chân. Nhưng là không nghĩ tới ngắn ngủn mấy năm thời gian. Này đó chính mình một tay mang ra tới người tu chân. Thế nhưng bị bại rối tinh rối mù. Nếu không phải chính bọn họ có chút bên trong tranh đấu không có cách nào thống nhất phối hợp. Phỏng chừng này Đại Ngụy quốc người tu chân một cái đều trốn không thoát tới. Khi đó liền không phải cái gì chết mười mấy người liền có thể giải quyết sự tình. Này nếu là thật sự khai chiến. Bọn họ tuyệt đối có hại. Chính là hiện tại đối phương đuổi theo một thời gian liền không có đuổi theo. Lúc này mới làm cho bọn họ nhặt về một cái mệnh. Sao lại thế này? Kia giúp Đại Minh người tu chân là chuyện như thế nào? Hắn hiện tại rất hiếu kỳ. Này giúp người tu chân rốt cuộc làm cái gì? Mấy năm trước đều không có cái gì chênh lệch. Hiện tại không đến mấy năm thời gian chênh lệch cư nhiên như thế to lớn. Hắn hiện tại rất hiếu kỳ. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ thật là dựa theo cái kia tiểu thuyết ở luyện công? Kia quá vô nghĩa. Lúc này nếu là thật tin cái này. Đó chính là một cái thiên đại chê cười. Mục Thân Vương sắc mặt trở nên có chút khó coi. Bọn họ như thế nào chọc tới những cái đó người tu chân? Hắn đã biết. Những cái đó người tu chân người nhà đều ở trong thành đầu. Bọn họ này đó người tu chân gia nhân ở thành thị bị công phá lúc sau. Liền bắt đầu bị công kích. Tuy rằng cho nên cuối cùng bọn họ chính là bởi vì loại này phàm nhân xung đột bị trực tiếp mang. Theo một đợt tiết tấu. Không có khả năng. Này, nhìn đến này điều tra tình huống. Mục Vương ra sắc mặt có chút khó coi. Tuy nói là thân vương. Nhưng là người nam nhân này mặc kệ nghĩ như thế nào đều tưởng không ra vấn đề này. Ta tưởng ta tìm được đáp án. Lúc này Mục Vương ra bên người một cái âm trầm nam tử thần sắc túc mục nhìn hắn. Ngài xem cái này. Đây là phía trước Lý Thông tiểu thuyết Ngọc Giàn. Tuy rằng không có đại quy mô tiến vào đến Đại Ngụy quốc. Nhưng là cung vài người xem vẫn là có thể. Mà hiện tại cái này phía trên đã xuất hiện rất nhiều đồ vật. Tỉ như một ít nhằm vào thảo luận. Này Mục Vương ra nhìn hoa cả mắt ngoạn ý. Sắc mặt có chút không tốt. Kia âm trầm nam tử nhíu nhíu mày. Hắn biết lúc này Mục Thân Vương đã là không có kiên nhẫn. Đã chết hơn 10 hào người. bọn họ đã là đã không có đường lui. Hơi có vô ý đã có khả năng sẽ xuất hiện này người tu chân cùng những cái đó binh lính tập thể quài. Rớt, mà lúc này hắn ngón tay đã chỉ hướng về phía trong đó một hàng. Bọn họ như vậy cường đại, thực rõ ràng là có cái gì đặc thù phương pháp tới cường hóa chính mình. Bọn họ khẳng định là dựa vào thứ gì tới biến cường. Kia cái gì kiếm linh, hoàn toàn chính là cấp những cái đó người tu chân dâm nhạc đồ vật. Bọn họ cũng không phải là dựa vào cái này trở nên cường đại. Này đó người tu chân trở nên cường đại, còn có mặt khác một ít lý do. Nói này băng nhân đã là đem ánh mắt đầu hàng cái kia cắt thành tân vọng lại thiệp. Này phía trên tất cả đều là nói về tu chân song tu một ít thực tiễn nội dung cùng một ít đoán rằng. Tuy rằng đoán rằng loại đồ vật này chỉ là một ít không phụ trách nhiệm đồ vật. Nhưng là cái này song tu lại là phi thường nghiêu bước. Mà cái này song tu đã là phi thường hữu dụng. Này, bọn họ chính là dựa vào cái này tới tăng lên chính mình. Chỉ có cái này giải thích, khẳng định là bọn họ những người đó sớm cũng đã là nghiên cứu thứ này. Chỉ là hiện tại bọn họ mới có người tổng kết mà thôi. Đến nỗi những người khác chỉ sợ là đã sớm biết. Hơn nữa, phía trên cũng nói, ngay cả nam nữ căn bản không hạn. Lúc này hắn mới ánh mắt nóng rực nhìn Mục Thân Vương. Trên mặt đã là lộ ra một cổ tử cuồng nhiệt tươi cười. Cái này chính là chúng ta đánh bại bọn họ phương pháp. Song tu đi Thân Vương. Nhìn chính mình thủ hạ kia cuồng nhiệt biểu tình, Mục Thân Vương nuốt khẩu nước miếng. Chuyện này hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Rốt cuộc này song tu bộ dáng này sự tình khẳng định là có thể gia tăng hai bên lực lượng. Bất quá từ kia phía trên miêu tả tới xem. Đây là muốn đại lượng thời gian ở bên nhau. Ở bên nhau, chúng ta cùng ăn cùng ngủ. Nhìn trước mặt người này. Hắn đây là từ lần trước tấn công Đại Minh trong quân đội lui về tới. Mặc dù có một ít không tốt đồn đãi, nhưng là lúc này đây hắn xem như hoàn toàn thấy được. Thứ này ở ít nhất thời điểm thế nhưng là ăn mặc váy. Nguyên bản hắn không biết đây là có ý tứ gì, nhưng là hiện tại xem ra, này không chỉ có chỉ là vì phương tiện. Này, Mục Vương ra sắc mặt có chút xấu hổ. Lý Thông sờ sờ chính mình đầu. Này song tu sự tình hắn nhưng thật ra có chút tâm đắc. Chính là hắn không thể nói. Tu chân vì cái gì sẽ phát ra cái loại này xấu hổ thanh âm. Này kỳ thật là thực hảo giải thích. Rốt cuộc này ngoạn ý là đối nhân thể tiến hành cải thiện. Cái này cải thiện quá trình liền tương đương với một lần mát xa dường như. Lý Thông cười hắc hắc. Chuyện này ta nhưng thật ra có điểm ý tưởng. Nếu là ngươi quân đội muốn đuổi bọn hắn đi. Như vậy khiến cho người tu chân đi bám trụ bọn họ. Điểm này ngươi nói không có sai. Nhưng là đồng dạng, ta kiến nghị ngươi sớm một chút đưa bọn họ một ít vật tư cấm vận. Nói như vậy liền có thể kéo ra cùng bọn họ người tu chân chi gian chênh lệch. Hơn nữa chúng ta nếu theo chân bọn họ người tu chân tiến hành đối kháng, kia khẳng định có thể đưa bọn họ những người này tu vi áp xuống đi. Nhìn cắt thành cái kia song tu, nội dung, lại nhìn nhìn này về song tu nhắc nhở. Lý Thông sắc mặt vui vẻ, này du mục dân tộc xuất chinh, khẳng định sẽ không mang nhiều ít nữ nhân, những người đó có thể hay không? Bọn họ Đại Ngụy quốc không có nữ tu thật giả. Lão cật hóa vẻ mặt ta liền biết người muốn nói cái gì biểu tình. Trừ phi bọn họ làm gay, nếu không bọn họ còn có thể song tu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.